Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 158, độn, góc truyện audio.com. Giới, mặc dù bất đồng với lĩnh vực, không cách nào tự thành thiên địa, nhưng không thể nghi ngờ có thể hình thành một phiến hư không tới. Ở bên trong phiến hư không hết thảy tự nhiên năng lượng. Toàn bộ đã bị chủ nhân kết giới khống chế. Tâm niệm vừa động, lập tức lôi đình vạn quân, cuồng phong bạo vũ. Quanh thân hết thảy nhanh chóng hiện lên ở đầu óc Lăng Vân. Bốn vị bát giai thánh kiếm sư, số lượng cường hãn như thế để đối phó Lăng Vân hắn một thất giai thánh kiếm sư. Tuyệt đối là coi trọng hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, liều dùng hết mọi phương pháp, chưa chắc e ngại một bát giai cường giả. Nhưng nếu để hắn đồng thời đối mặt bốn vị bát giai thánh kiếm sư cấp bậc, chấm, thật sự có chút cường nhân sở nan. Ép buộc, rồi, trừ phi, vận dụng cấm thuật, ở ngoài kết giới, hai vị thánh kiếm sư cường giả phía sau chạy tới nhìn Lăng Vân bị nhốt một cái. Nói thẳng, nhanh một chút động thủ đi, đừng quên quy định của chúng ta, thần khí thuộc về chúng ta, thần kỹ cùng hưởng, tánh mạng của hắn thuộc về các ngươi. Vì giết Lăng Vân, Vân Lai đế quốc rốt cuộc xuất động hai vị bát giai cường giả. Hơn nữa cam nguyện buông tha một kiện thần khí, bởi vậy có thể thấy được rốt cục hạ bao nhiêu quyết tâm. Hai vị bát giai cường giả nhíu mày, hiển nhiên đối với ngữ khí sai sử của hai người này rất là bất mãn. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng bát giai cường giả khống chế giới vẫn không tiếp tục nói. Ai bảo bọn hắn cầu người ta làm gì? Tâm vừa động, bên trong kết giới bao hàm lôi điện. Cương phong, nhất thời điên cuồng gào thét, hướng Lăng Vân chào hỏi, mỗi một đạo lôi điện cùng cương phong bao hàm lực lượng. Không chút nào dưới một kích toàn lực của thánh kiếm sư cường giả. Vân Nhu lúc trước bằng vào nguyên tố tinh linh dùng ra những tiểu thủ đoạn. So sánh với bây giờ vị cường giả này quả thực không thể cùng ngôn ngữ. Muốn chết, nhìn Lăng Vân lấy một loại bộ pháp quỷ dị nhanh chóng đến gần mình. Bát giai cường giả chán dương lên, hừ nhẹ một tiếng, bên trong kết giới lôi điện cương phong nhanh chóng điều động. Thẳng hướng Lăng Vân mãnh liệt đập đến, xem tại choang, com ám lam chi kiếm mang theo một quỹ tích kỳ diệu. Bộ pháp phách vỡ lôi điện nện lại đây, dưới chân bộ pháp lần nữa bước ra, trong khoảnh khắc đã tới trước người bát giai cường giả. Kiếm kỹ dung hợp thiên đạo quỹ tích nhất định ở trước mặt bát giai thánh kiếm sư chợt phóng đại. Hừ, bát giai thánh kiếm sư kết giới uy lực đột ngột biến đổi. Một cỗ áp lực vô hình thật lớn giống như dãy núi. Đánh tới đầu vai Lăng Vân, khiến kiếm tích hắn vẫy ra ngưng lại. Chính sát na ngưng lại này, bát giai thánh kiếm sư trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo kiếm quang bao hàm lôi đình cuồng bạo trực tiếp rẽ phá không. Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điểm đến trước người Lăng Vân. Ám lam chi kiếm cùng thánh kiếm chạm vào nhau. Từ mũi kiếm đối phương truyền đến lực phản chấn trực tiếp làm cho thân hình Lăng Vân cấp tốc lui lại. Một cảm giác tê dại theo ám lam chi kiếm đánh thẳng tới lan tràn toàn thân. Cơ hội tốt như vậy bát giai thánh kiếm sư sao nguyện ý bỏ qua. Trong hư không lôi đình đại phát, một đạo cương phong lôi đình cuốn tới, giống như lôi đình cự long phá không mà xuống, mang theo khí phách từ trên trời giáng xuống, hung ác đánh sâu vào thân hình Lăng Vân, lực lượng lôi điện không ngừng nổ mạnh ở trên áo giáp kiếm nguyên. Mặc dù được kiếm hồn kịp thời ngăn cản, nhưng lực tê dại xâm nhập đến vẫn khiến cả người hắn ngừng lại. Mà đúng lúc này, vị bát giai thánh kiếm sư kia đã như tia chớp đến gần. Thánh kiếm mang theo kiếm quang sáng chói, chuẩn xác rơi xuống trên người Lăng Vân, bao hàm đấu khí áp xúc khắp mũi kiếm, mang theo thánh kiếm sắc bén không phải hộ thân kiếm nguyên có thể ngăn cản. Mạnh mẽ đánh sâu vào đánh tan toàn bộ kiếm nguyên ngăn cản lôi đình lực bên ngoài thân kia. Một vết kiếm thật lớn mang theo huyết phụ mãnh liệt lặng yên bắn ra. Ranh giới nghìn cân treo sợi tóc, đấu khí áo giáp bên ngoài thân đồng thời nổ mạnh, lực trùng kích mãnh liệt trong nháy mắt ngăn trở đấu khí áp xúc trên thánh kiếm. Mà cả người Lăng Vân cũng theo lực phản chấn nổ mạnh kia như tia chớp lui về phía sau. ám lam chi kiếm nhắm vào bức tường kết giới mạnh mẽ bổ xuống. Ở ngoài kết giới ba vị cường giả thấy hắn muốn đào tẩu. Hừ nhẹ một tiếng, trong đó một người đưa tay ép tới phía Lăng Vân bên trong kết giới. Tự thân kết giới lập tức phóng thích, Lăng Vân chưa kịp đánh vỡ kết giới. Lập tức cảm thấy một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ lần nữa buông xuống. Cỗ áp lực khiến người nghẹt thở kia, trực tiếp khiến thế đánh sâu của hắn ngừng lại. Trở về cho ta, một cỗ khí lãng vô hình phá vỡ phía trước người Lăng Vân. Giống như một khí cầu bể tan tành, vì cỗ khí cầu này nhìn như vô hại, giờ khắc này lại mang đến lực trùng kích kinh khủng, không chỉ có đem lực trùng kích của kiếm nguyên phản chấn toàn bộ triệt tiêu. Hơn nữa còn đem hắn cả người chấn động bay trở về. Lực khống chế đúng là rất tốt, vừa vặn để hắn rơi vào công kích bao phủ của bát giai thánh kiếm sư kia. Một vị bát giai thánh kiếm sư đã kinh khủng như thế. Trước mắt đúng là bốn vị, cái này căn bản là một hồi chiến đấu không công bình. Chẳng qua cho tới bây giờ Lăng Vân cũng không cho là thế giới này có cái gì công bình. Nếu không có đường thối lui, vậy giết ra một đường, hắn chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu và vô tâm chiến đấu. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, vừa rơi xuống công kích của bát giai thánh kiếm sư bao phủ bên trong. Kiếm áp từ thánh kiếm mang đến đã làm cho vết thương của hắn lại nứt ra. Bóng kiếm đầy trời trong nháy mắt tạo thành vô số vết thương thật nhỏ trên người Lăng Vân. Ba bóng kiếm sáng chói ở trước mắt không ngừng phóng đại. Trong nháy mắt đánh tới trước người, huy kiếm, ngưng chỉ, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt bị đánh tan, còn thừa lại một đạo, bắn vào sau lưng Lăng Vân, bị kiếm hồn lập tức điều động ngăn trở. Bát giai thánh kiếm sư hiển nhiên không thể hiểu được sự kỳ lạ của kiếm hồn. Nhìn thấy kiếm khí bắn vào trong cơ thể trong nhãn đồng lộ vẻ mỉm cười. Chẳng qua hắn còn không buông lòng. Lăng Vân đã bằng vào thân thể huyết nhục đưa bóng kiếm đầy trời ẩn chứa quỹ tích muốn tránh cũng không thể tránh. Ngang nhiên rơi tới trước người, bát giai thánh kiếm sư dù sao cũng là bát giai thánh kiếm sư. Trong lúc vội vàng, một đạo đấu khí hộ thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ, đồng thời hoành kiếm ngăn cản, nháy mắt đã hoàn thành hai đạo phòng ngự. Ầm, kiếm nguyên bộc phát, đấu khí hình thành tuyệt đối áp chế đối với bát giai thánh kiếm sư. Kiếm khí gào thét trong nháy mắt lưu lại ba đạo vết thương đáng sợ ở trên người hắn. Mang đi trận trận huyết vụ đỏ thẫm, ám lam chi kiếm chủ động cùng thánh khí tiến hành va chạm. Trình độ kiên cố kinh khủng kia, lập tức bổ ra trên thánh kiếm một đạo vết nứt thật nhỏ. Vết nứt vừa ra, bát giai cường giả tâm thần tương liên cùng thánh kiếm lập tức cảm thấy tâm thần run lên. Run lên, bát giai thánh kiếm sư tâm nghiêm nghị, thời khắc mấu chốt như thế, sao có thể phân tâm, trì trệ nghi vấn, lập tức đợi chờ hắn. Đúng là công kích cuồng phong bạo vũ. Trong nháy mắt, kinh nghiệm phong phú của hắn ưu tiên toàn bộ đấu khí. Như thiểm điện ngưng tụ một bộ đấu khí áo giáp trong suốt sáng lấp lánh. Lăng Vân trong mắt quang mang đại thịnh, thân là kiếm, nhất kiếm tịch diệt lặng yên vô thức đánh mạnh lên trên đấu khí áo giáp. Mặc dù không thể kích phá đấu khí áo giáp, nhưng lực trùng kích thật lớn vẫn đánh bay bát giai thánh kiếm sư vào hư không. Một cỗ ám kình ẩn giấu khắp bên trong kiếm kỹ khiến hắn cảm thấy tay chân bị một lực lượng vô hình trói buộc. Trong nháy mắt đúng là không thể động đậy, đành phải tùy ý để mình bị nhất cử chấn bay, phản, lấy lực của thất giai thánh kiếm sư, thậm chí ở bên trong kết giới đánh bay bát giai thánh kiếm sư. Trong lúc nhất thời, ba vị bát giai bên ngoài kết giới trên mặt không khỏi có một tia ngưng trọng. Trong nháy mắt khi lực lượng trói buộc hình thành, kiếm ý kiếm trùng thái hư phóng lên cao, mang theo hữu tử vô sanh. Chỉ có đường chết, nhất hướng vô hồi, một đi không trở lại, bá đạo oanh kích trên đấu khí áo giáp của bát giai thánh kiếm sư. Kiếm nguyên cuồng bạo điên cuồng tung hoành trực tiếp xé rách áo giáp mà hắn dốc hết toàn bộ đấu khí hình thành. Một đạo phòng ngự cuối cùng nát bấy. Ngay sau đó, đợi chờ hắn là cửu cửu thượng huyền kiếm kỹ lần nữa thi triển. mang theo khí thế lôi đình buông xuống trần thế. Nhất kiếm tịch diệt, kiếm trùng thái hư, tiên kiếm lăng trần, dùng hợp thiên đạo quỹ tích. Lăng Vân bắt được một tia bóng dáng cửu cửu quy chân. Nắm chặt thời cơ nghìn cân treo sợi tóc, thi triển ra liên kích cực mạnh của cửu cửu thượng huyền. Ầm ầm, kiếm áp thiên kiếm lăng trần kéo theo toàn bộ lực lượng lôi đình bên trong kết giới. Oanh kích ở trên thân hình bát giai thánh kiếm sư, cửu cửu thượng huyền kiếm khí sắc bén, không chút kiêng kỵ bộc phát ở bên ngoài cơ thể hắn. Nổ mạnh mang theo một cỗ khí lãng vô cùng, mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào toàn bộ kết giới, trực tiếp làm cho kết giới phong tỏa của vị bát giai cường giả này ầm ầm tan vỡ. Tiêu tán hư không, mỗi một vị bát giai thánh kiếm sư tu luyện nhiều năm như vậy. Tất nhiên sẽ sáng tạo tuyệt kỹ bảo vệ chính mình, Lăng Vân biết mới vừa rồi một kích kia cũng không thể lấy tánh mạng của một vị bát giai cường giả. Tối đa là kiếm khí thiên kiếm lăng trần làm hắn trọng thương. Cùng với lực lượng lôi điện khiến hắn tê dại mà thôi. Chẳng qua giờ phút này không phải lúc mãnh liệt truy đuổi. Kết giới nghiền nát, cơ hội ngàn năm một thuở này. Lăng Vân trong nháy mắt tật chuyển, mạnh mẽ xoay chuyển, thân như lưu quang thẳng tắp vọt tới cuối chân trời. Ba vị bát giai cường giả đồng thời tức giận hừ một tiếng. Xuất động bốn vị bát giai thánh kiếm sư vây công một người. Nếu như thế này cũng để cho người chạy thoát, chúng ta bốn người còn có mặt mũi gì đặt chân ở thánh kiếm sư giới. Lưu lại, ba vị bát giai cường giả gần như đồng thời xuất thủ. Ba đạo kiếm khí mạnh mẽ vô cùng từ ba phương hướng gào thét mà đến. Kiếm uy mênh mông cuồn cuộn khiến cho khắp vân hải kịch liệt dâng lên. Giống như ngoài khơi yên tĩnh đột nhiên nhấc lên sóng lớn cao trăm thước. Hùng mãnh đánh sâu mà đến, cỗ lực lượng bài sơn đảo hải kia uy hiếp mang theo kiếm áp của ba vị bát giai cường giả. Phô thiên cái địa bao phủ khắp bầu trời, phong tỏa hết thảy đường vọt tới trước, kiếm khí cường đại trực tiếp khiến người một trận nghẹt thở. Lui, nói không muốn chết, cũng chỉ có thể lui về phía sau. Lui, nếu như lui, rơi vào trong vòng vây của ba vị bát giai thánh kiếm sư. Tuyệt đối cũng là một đường chết. A, vị thánh kiếm sư kia từ trong trạng thái tê dại khôi phục như cũ cực kỳ nổi giận bộc phát ra một trận gào thét. Ở dưới tình huống triển khai kết giới, bị một vị thánh kiếm sư mới vừa tấn thăng không lâu đả thương hơn nữa đào tẩu. Đây quả thực là một loại nhục nhã vô cùng xâm nhập cốt tủy. Hư không nơi hắn đặt chân chợt vang lên một trận âm bạo kịch liệt. Cả người chợt gia tốc. Giống như đầu đạn trực tiếp bắn về phía Lăng Vân, một cỗ kiếm ý bao hàm hung lệ sát khí, vững vàng tỏa định hướng tới Lăng Vân, nếu hắn có dũng khí lui về phía sau nửa bước, tất phải bị một kiếm tràn ngập kiếm ý nhất kích tất sát đánh thành bột phấn. Không thể lui, Lăng Vân chợt quát to một tiếng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình từ khi tu luyện tới nay. Trong cơ thể kiếm hồn tia sáng đại phóng. Bao phủ cả người hắn trên dưới, mà ngay cả lớp da bên ngoài của hắn, cũng ẩn chứa lam quang bắn ra, chiếu rọi một phương, cả người trong hư không xẹt qua một đạo quỹ tích lam nhạt. Thẳng hướng ba đạo kiếm khí phóng đi, nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, có thể chạy thoát trước khi ba đạo kiếm khí vây kín. Sinh, nếu như tốc độ của hắn không đủ, ba đạo kiếm khí dẫn đầu vây kín. Tử. Không phải sinh, chính là tử, ầm, ba cỗ kiếm khí xé trời rốt cục tiến hành vây kín. Trực tiếp giống như ba cỗ sóng lớn cao gần trăm thước. Mạnh mẽ va chạm, hận không được bầm xé lẫn nhau thành mảnh nhỏ. Tiếng nổ vang kinh khủng từ trung tâm vụ va chạm truyền ra. Giống như một trận lôi bạo nổ vang hư không. Cách chương.